Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, Otto quân thần. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn Otto công tước. Cái này hành động là tất cả mọi người không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả Flan Hoàng đế Henry VII chính mình, đều không có nghĩ tới Otto công tước sẽ ở loại này khó xử thời kỳ buông chính mình thành kiến trợ. Giúp chính mình. Nhớ trước đây Henry VII vẫn là thái tử thời điểm, kỳ thật cũng là tao ngộ tới rồi đi theo không sai biệt lắm nguy cơ. Bất quá lúc ấy chủ yếu là bởi vì Frank đế quốc cảnh nội bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà sinh ra nội loạn, rất nhiều duy trì mặt khác hoàng tử lĩnh chủ liên hợp lại phản kháng Henry VI thế quyết định. Mà phương diện này chính là giáo đình xúi dục. Lúc ấy Otto công tước cùng Henry VI thế liền giống như đế quốc song tử tinh giống nhau. Quét ngang mặt khác hết thảy người phản đối. Đồng thời Otto công tước cũng đánh lùi những cái đó muốn thừa dịp Frank đế quốc nội loạn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dã tâm ra. Hơn nữa chiến tích cực kỳ xinh đẹp. Cuối cùng làm hắn thắng được đế quốc quân thần cái này danh hiệu. Chỉ là một đoạn này 5 tháng đã qua đi vài thập niên. Nếu không đi phiên những cái đó phủ đầy bụi hồi ức, phỏng chừng đều không thể tưởng được Henry VII cùng Otto công tước hai người đã từng là sinh tử chi giao. Nhưng là hiện tại hai người bởi vì suy đoán, thậm chí đều nhịn không được hướng tới đối phương hạ sát thủ. Những người khác cũng đoán trước Otto công tước cuối cùng sẽ nhìn Frank đế quốc hủy diệt, làm một đoạn này lịch sử hoàn toàn phủ đầy bụi. Nhưng là bọn họ vẫn là xem thường cái này đế quốc đã từng quân thần. Hắn có thể ở tuổi trẻ thời điểm ngăn cơn sóng dữ, cũng có thể đủ ở lão niên thời điểm đỡ cao ốc với đem khuynh. Theo Otto công tước hô lên khẩu hiệu, nhiều năm như vậy xuống dưới vô luận là chịu quá Otto công tước trợ giúp, vẫn là đã từng ở Otto công tước thủ hạ đi lính quá lĩnh chủ. Tại đây một khắc đều sôi nổi bắt đầu hưởng ứng. Thậm chí là đem chính mình hạng nặng giá trị con người đều phái ra tới. Cứ như vậy ở đế quốc đã luôn hãm tiếp cận một nửa lãnh thổ dưới tình huống, Otto công tước liền dựa vào chính mình kêu gọi lực, ngạnh sinh sinh ở 5 vạn hùng sư quân cơ sở phía trên, kéo tới 5 vạn lĩnh chủ quân đội. Phải biết rằng lần đầu tiên Barbarian thời điểm tiến công, Flan Hoàng thất tập kết cả nước chi lực cũng bất quá chính là kéo tới 5 vạn lĩnh chủ quân đội. Hơn nữa này 5 vạn lĩnh chủ quân đội ở lần đầu tiên Barbarian chiến tranh bên trong thương vong thảm trọng, Otto công tước hoàn thành mộ binh khó khăn muốn lớn hơn nữa. 10 vạn đại quân từ đế quốc phương Bắc phòng tiến Cần Vương. Hơn nữa Flan Hoàng thất dư lại mấy vạn đại quân theo trực thuộc lãnh địa lâm thời lôi ra tới mấy vạn tráng đinh, cùng với Edward thân vương dư lại 3 vạn đại quân. Thậm chí ngay cả Gina công chúa 5.000 người đều bỏ thêm đi lên. Này tập hợp tình huống dưới Flan quân số lượng, kỳ thật đã cùng Milan đế quốc quân đội tướng mạo kém không có mấy. Nhưng là chuyện này còn không có đơn giản như vậy. Có lẽ là thấy được Otto công tước cần vương, Milan đế quốc phần thắng chợt giảm, giáo đình cũng bắt đầu ra mặt điều đình, đồng thời cho Frank đế quốc trợ giúp. Chính là vì làm cho bọn họ không đến mức thật sự bị Milan đế quốc mất nước. Phải biết rằng Milan đế quốc cùng Frank đế quốc vốn dĩ chính là cùng quốc phân liệt ra tới. Nếu là làm cho bọn họ lại một lần thống nhất, này đối với giáo đình cũng là rất lớn uy hiếp. Hiện tại Frank đế quốc đã hoàn toàn suy sụp đi xuống. Còn chỉnh nói phỏng chừng liền phải bị chỉnh đã chết. Giáo đình cũng không nghĩ làm một nhà độc đại. Tự nhiên liền bắt đầu nghĩ cách trợ giúp Frank đế quốc hoãn quá lúc này đây nguy cơ. Xuất binh trực tiếp can thiệp đối thoại. Này đối với giáo đình danh vọng ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Cũng không phù hợp giáo đình này 1000 năm qua quy củ. Cho nên không thể trực tiếp áp chế một phương. Cũng chỉ có thể thông qua tăng mạnh một phương. Cho nên Flan quân đội mặt giáo đình toàn diện chi viện tài lực, vật lực cùng vũ khí trang bị. Đây cũng là trước mắt Flan quân nhất thiếu đồ vật. Rốt cuộc theo Otto công tước xuất lĩnh Cần Vương đại quân lại đây lúc sau, binh lực mặt trên rốt cuộc kéo đến cùng Milan đế quốc ngang nhau tiêu chuẩn. Nhưng là liên tục 2 lần đại chiến, Càng quan trọng là lãnh địa bị xâm chiếm phá hư. Frank đế quốc tài chính hệ thống đã lâm vào hỏng mất cục diện. Rất nhiều đại đế quốc cuối cùng mất nước kỳ thật cũng không phải cái gì vô lực tái chiến. Chính là bởi vì tài chính lâm vào hỏng mất hoàn cảnh. Vô pháp duy trì chính mình quân đội lực lượng. Hiện tại có giáo đình giải quyết cái này nan đề. Hơn nữa thật sự Frank đế quốc bản thổ tác chiến. Này một cổ điên cuồng phản kích lực lượng dưới. Milan đế quốc tiên phong quân nháy mắt liền hỏng mất. Đồng thời Edward thân vương cũng bày ra tới hắn vũ dũng. Tại đây loại thời điểm lựa chọn chủ động xuất kích chặt đứt Milan đế quốc tiên phong quân đường lui. Hai phương đại quân giáp công dưới. Milan đế quốc tiên phong quân 10 vạn người toàn diện hỏng mất. Này thất bại tốc độ thật sự là quá nhanh. Ngay cả Milan đế quốc chính hắn đều không có nghĩ đến. 10 vạn đại quân liền như vậy không có. Đệ nhị sóng chi viện 10 vạn đại quân. Đối mặt loại tình huống này dưới chỉ có thể lựa chọn tráng sĩ cắt cổ tay. Bởi vì Rai River đã hoàn toàn tiết tan. Lại không nắm chặt thời cơ lui lại nói. Khả năng ngay cả lui lại cơ hội đều không có. Nếu là 20 vạn đại quân đều công đạo ở chỗ này. Như vậy mất nước nguy cơ liền không phải Frank đế quốc. Mà là Milan đế quốc chính mình. Có Otto công tước đại quân cùng giáo đình phương diện trợ giúp. Frank đế quốc có thể nói thực hiện tuyệt địa phiên bản. Không đơn giản là thu phục quốc thổ. Đem biên cảnh một lần nữa đẩy trở về Rai River phụ cận. Còn tiêu diệt Milan đế quốc 10 vạn đại quân. Tự thân thương vong không đến 2 vạn. Có thể nói là một hồi phi thường không tồi đại thắng. Đối với Frank đế quốc loại này tuyệt địa phiên bản. Có thể nói là ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Trên cơ bản trên đại lục mặt khác đế quốc đều chờ Frank đế quốc mất nước. Đồng thời một màn này cũng làm rất nhiều người lại một lần thấy được đế quốc quân thần Otto công. Tước uy vọng, hắn điệu thấp ở Berry công quốc thú biên hơn 20 năm. Nhưng là một khi bày ra hùng sư quân cờ hiệu, đế quốc lĩnh chủ đều bị đuổi kịp. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Henry VII như thế nhằm vào cùng kiêng kỵ Otto công tước cũng là có nguyên nhân. Người nếu là một cái hoàng đế, phía dưới một cái quân đội nguyên soái hơn nữa đại lĩnh chủ có như thế uy vọng. Thậm chí là siêu việt chính mình cái này hoàng đế, sao có thể yên tâm, đem tín nhiệm ký thác ở hư vô mờ mịt nhân phẩm mặt trên. Trên cơ bản loại này đế vương đều là ngại chính mình chết không đủ mau. Có thể nói Henry VII là một cái hoàng đế thân phận. Kiêng kỵ cùng xử lý Otto công tước không có bất luận cái gì vấn đề. Đây là hoàng quyền cùng chính trị, vì đế quốc ổn định cùng thống nhất, hắn cần thiết muốn xử lý cường quyền nhân vật, Henry VII xuẩn liền xuẩn ở hoặc là liền giao sắc chặt đay rối. Trực tiếp đem Otto công tước cấp xử lý hoặc là điều đến đế đô tới gọt bỏ hắn hết thảy quân đội chức. Vụ, thậm chí là cưỡng bách hắn từ bỏ chính mình lãnh địa làm nhi tử kế thừa. Như vậy là có thể đủ đem Otto công tước minh thăng ám hàng cấp khống chế được. Henry VII lại muốn xử lý Otto công tước, nhưng là lại kiêng kỵ Otto công tước thực lực, còn cần hùng sư quân giúp hắn thủ vệ phương Bắc biên cảnh. Kết quả này một vòng luân xuống dưới, chính là không ngừng kích thích Otto công tước, còn không có thể đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng rất lớn. Liền giống như Minh Sơ kiến văn hoàng đế muốn tước phiên Chu Lệ giống nhau. Hoặc là liền không cần mặt mũi đem hoàng thúc cấp xử lý hoặc là trói lại. Hoặc là cũng đừng rút dây động rừng. Kết quả lại muốn làm kỹ nữ. Lại không nghĩ gánh vác giết hại hoàng thúc thanh danh. Cuối cùng kết quả chính là bị người cấp phản giết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.